Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Mẹ Tây cố gắng đưa mắt về phía ông Trình, trong lòng có hàng vạn lời nói, lại không nói được một câu, lại càng cảm giác cha mẹ cách mình càng xa, thân thể càng bị buộc chặt. Ông Trình nhìn ánh mắt đau khổ của Mai Tây, tay kia khẽ khàng vuốt trán Mai Tây. Mai Tây này, đừng quá miễn cưỡng bản thân. Nói không được chúng ta không nói, không cử động chúng ta không cử động. Nhỡ con có cứ nằm mãi cũng không khỏe lên, cha mẹ cũng quyết tâm chăm sóc con cả đời. Lời nói của bác sĩ con nghe thấy đấy, chờ kết quả kiểm tra, dùng thuốc xong nhanh chóng khỏe hơn thôi, con đừng sốt ruột nhá, Mai Tây. Bà Trình ở bên cạnh cũng ra sức gật đầu, muốn làm con gái bỏ đi sức ép, tâm tình thoải mái để tiếp nhận điều trị. Lúc này đây, cửa phòng bệnh kêu một tiếng chi. Thấy là bác sĩ vào, ông Trình đứng dậy khách khí nói: Bác sĩ đến rồi. Thật là khó cho bác sĩ quá, đến thăm Mai Tây nhà tôi sớm vậy. Hôm qua vội quá chưa kịp hỏi tên bác sĩ, không biết là nên xưng hô thế nào. Chú đừng khách sáo, đều là việc cháu phải làm. Cô chú ạ, cháu họ Phương. À, bác sĩ Phương, hôm qua cảm ơn bác sĩ nhé. Hôm qua tình huống bệnh nhân thế nào? Kết quả kiểm tra sáng nay chắc là sẽ có. Bác sĩ Phương mở mắt chỉnh Mai Tây kiểm tra đồng tử, lại lấy ống nghe nghe nhịp tim chỉnh Mai Tây. Ông Trình trả lời câu hỏi của bác sĩ Phương: hôm qua nó ổn cả, ngủ cũng ngon lắm. Cô chú là cha mẹ phải quan tâm cô ấy một chút. Loại bệnh này chính là do áp lực thời gian dài, hơn nữa bất ngờ bị kích thích, hai lần đả kích mới dẫn đến. Bác sĩ Phương à, bình thường tôi và ba nó ở Trùng Khánh, nó và con rể ở thành phố T, một năm chả gặp được mấy lần. Chúng tôi cũng muốn quan tâm, nhưng nó tình trạng mạnh mẽ, chỉ toàn chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Bình thường hỏi đến lúc nào cũng rất tốt, ai biết được lần này xảy ra vấn đề lớn thế vậy. Bà Trình giải thích có hơi bất đắc dĩ. Bác sĩ Phương thấy bà Trình đau lòng, nhẹ nhàng an ủi: không có chuyện gì đâu, giờ đừng nói chuyện này nữa. Có bệnh chữa bệnh trước, sau này mọi người chịu khó ở bên cô ấy, quan tâm cô ấy nhiều hơn. Đúng lúc này Lục Tử Minh đẩy cửa bước vào, tay cầm một hộp giữ nhiệt, vừa đúng lúc gặp bác sĩ Phương. Lục Tử Minh có chút chột dạ: bác sĩ Phương, bác tới sớm quá. Bác sĩ Phương đưa tay xem đồng hồ: không sớm đâu, sắp 10 giờ rồi. Giống anh thế nào, có dáng gì là người nhà bệnh nhân đâu. Làm sao chăm sóc tốt cho bệnh nhân, làm bệnh nhân yên tâm dưỡng bệnh được đây. Lục Tử Minh một bên kể công: à, tôi thấy cô ấy mấy ngày nay chưa ăn uống đàng hoàng, vậy nên sáng sớm hầm nồi canh gà cho cô ấy tẩm bổ. Bà Trình nhìn Lục Tử Minh: thì vẫn là Tử Minh chu đáo, tối qua mẹ không nghĩ ra. Lục Tử Minh vội múc bát canh gà đưa đến bên cạnh Trình Mai Tây, cầm thìa múc một ngụm, nếm thử thấy không nóng, chậm chậm đút vào miệng Trình Mai Tây. Trình Mai Tây tuy rằng không có sức lực phản kháng, nhưng lấy hết sức đảo mắt, cả người có chút bất thường. Ông Trình vừa thấy vậy, đón lấy cái bát trong tay Lục Tử Minh. Nhìn thấy đổi thành công, ông Trình đến đút, ánh mắt Trình Mai Tây trở nên ngoan ngoãn phối hợp. Bác sĩ Phương nhìn dáng vẻ chán nản của Lục Tử Minh, yên lặng lắc đầu, nói với bà Trình: cô à, cháu đi phòng ban khác kiểm tra, đợi có kết quả cháu kiểm tra, cháu bảo y tá đến gọi mọi người. Bà Trình gật đầu đồng ý. Bác sĩ Phương cầm hồ sơ bệnh án đi ra ngoài. Đút xong canh gà, ông Trình chuyển hướng Lục Tử Minh: thế Tiểu Trương với em họ nó đâu, hay là bảo Tiểu Trương về Thẩm Dương trước đi. Lục Tử Minh trả lời: dạ bọn họ đang ngủ, Trương Bắc Tùng nói hôm nay tới bệnh viện xem tình hình Mai Tây, rồi sẽ quyết định, sợ bên này cần giúp đỡ. Y tá đẩy cửa đi vào: đã có kết quả kiểm tra đây, tôi đã đưa tới chỗ bác sĩ Phương, bác sĩ mời người nhà bệnh nhân đi sang đó nói chuyện tình hình bệnh nhân. Lục Tử Minh vội nói: ba, để con đi. Ông Trình đứng dậy: thế thì hai ba con ta cùng đi. Bà này, bà chăm sóc cho Mai Tây, tôi và Tử Minh đi tới văn phòng bác sĩ. Nói xong, hai người đi theo y tá đến văn phòng bác sĩ. Thấy hai người đi đến, bác sĩ Phương đang xem tập báo cáo, ngẩng đầu: mọi người đến rồi ư? Tình huống bệnh nhân nghiêm trọng hơn so với dự đoán của tôi, mọi người cần chuẩn bị tư tưởng, xem ra là một trận đánh lâu dài đây. Ông Trình vừa nghe vậy vội vàng: bác sĩ Phương à, không phải bác sĩ hôm qua nói chờ kết quả kiểm tra, chỉ cần nhanh chóng dùng thuốc là tốt lên ư? Bác sĩ Phương nhẹ nhàng an ủi: chú đừng vội, cháu chỉ nói mọi người cần chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài. Tuy rằng thời gian hồi phục so với dự đoán lâu hơn, nhưng cô ấy có thể khỏi hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net